Chương 444, 444 hảo tiện lợi điếm. Hoan nghênh quang lâm, nơi này là 444 hảo tiện lợi điếm. Lưu Húc mới vừa vào cửa chỉ nghe thấy một giọng nói nam truyền tới, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, ngay, đây chẳng phải là cái kia Hạ Đông Thanh sao? Xem tới nơi này thật là linh hồn đưa đỏ trong kia cái tiện lợi điếm. Ở bên trong nguyên tắc cái này Hạ Đông Thanh có thể là phi thường đáng thương một người. Đầu tiên, hắn đặc biệt nghèo rách mướp. Thứ hai, hắn thích đờ ra, có đôi khi gửi một cái ngây người chính là một buổi chiều, mà hắn yêu thích nhất thì là ngủ. Xem qua linh hồn đưa đỏ quý đầu tiên người đều biết, Hạ Đông Thanh có một phi thường rõ rệt đặc điểm, đó chính là hắn con mắt có thể thấy quỷ, mà cái kia đôi có thể nhìn thấy quỷ con mắt là linh hồn người đưa đỏ triệu lại cho hắn, triệu lại đưa hắn chết đi mọi mọi linh hồn phong ấn tại trong thân thể của hắn, cho nên hắn có thể đủ thấy quỷ. Ở linh hồn đưa đỏ bên trong, Hạ Đông Thanh có thể nói là một cái phi thường bi kịch thư cờ nhân vật, cuộc đời của hắn đều là bị người sắp xếp xong xuôi, ngay cả sinh tử đều không thể tự giữ mình an bài. Hiện tại nếu gặp chính mình, cái kia Hạ Đông Thanh vận mệnh còn có thể giống như nguyên tắc bên trong như vậy sao? Lưu Húc khỏe miệng dương lên một tia cười tà. Người trước cho ta tới một phần quan đông nấu A, ta ở nơi này ăn. Lưu Húc đối với Hạ Đông Thanh nói rằng, hắn quyết định tạm thời ở lại trong điếm, chờ sau đó tốt đùa giỡn hắn cũng không thể bỏ qua. Hạ Đông Thanh mặc dù có chút kỳ quái Lưu Húc tại sao muốn ở trong điếm ăn cái gì, thế nhưng hắn không có hỏi nhiều, chức trách của hắn chỉ là coi tiệm bán một số thứ, còn như khách nhân có cái gì yêu thích, cái kia liền không phải hắn nên quản lý chuyện. Lúc này, trong tiệm một gã khác công nhân đột nhiên hỏi Hạ Đông Thanh, người gan lớn không lớn? Hạ Đông Thanh nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu xem trên tay thư, người hỏi cái này để làm gì? Công nhân cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, đều nói tới đây, 12 giờ đêm sau đó. Không sạch sẽ. Hạ Đông Thanh thần sắc chợt biến đổi, sau đó nhìn chằm chằm công nhân hỏi, ngươi có ý tứ? Công nhân nóng nảy, hô một câu, chính là ma quái phanh một tiếng, tiện lợi điếm môn bị hung hăng đẩy ra, Hạ Đông Thanh cả người nhảy dựng lên, lại phát hiện thô bạo đẩy cửa ra chỉ là nhất bang uống nhiều con ma men. Bên cạnh công nhân ha ha phá lên cười, vô vô Hạ Đông Thanh nói, ai, pha trò ngươi ngọn nhì, ha ha xem đem ngươi dọa cho, tới khách ra, ta đi trước. Lạp Hạ Đông Thanh gật đầu, không có lên tiếng nữa. Ở một bên ăn quan đông nấu Lưu Húc lập tức liền nở nụ cười, chuyện này tiết thật quen thuộc a, kế tiếp phải là cái kia bị đụng chết tiểu hài tử đầu đầu xuất hiện, tiếp theo là linh hồn lột sắc Vương Tiểu Á, đây cũng là Vương Tiểu Á cùng Hạ Đông Thanh lần đầu tiên gặp mặt. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Á, Lưu Húc lập tức liền nở nụ cười, đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ ở nhân gian phân thân á. Cửu Thiên Huyền Nữ, bị phân đất phong hầu vì Đông Phương Chiến Thần, không chỉ có là thân phận cao đắt, hơn nữa còn là một vị phi thường xinh đẹp nữ thần. Nghĩ tới đây, Lưu Húc trong lòng nhất thời tử liền nóng lên. Mỗi người trong lòng đều có một cái nữ thần ngộng. Mà hiện tại, Cửu Thiên Huyền Nữ Vương Tiểu Á chính là Lưu Húc mục tiêu. Kế tiếp kịch tình là cái gì? Lưu Húc cực kỳ tinh tường. Nếu như dựa theo nguyên tắc phát triển, kế tiếp là Tiểu Nam Hải đầu đầu xuất hiện, sau đó Vương Tiểu Á ra sân. Lưu Húc đang nghĩ như vậy, bả vai của mình đột nhiên bị người cho vỗ một cái thanh âm của nữ sinh từ sau lưng của mình truyền tới. Hải, chào ngươi. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, trong lòng ỷ chỉ cả đây chẳng phải là Vương Tiểu Á sao, nhắc Tào Tháo liền đến. Trên mặt lộ ra chính mình cho rằng đẹp trai nhất nụ cười, Lưu Húc chào hỏi, mị nữ chào ngươi. Nghe được Lưu Húc lời nói, Vương Tiểu Á lập tức liền vui vẻ, cái này cái trên thế giới cao y na ho người nữ sinh không thích người khác nói nàng xinh đẹp, coi như là thần tiên cũng không ngoại lệ. Xoái ca, miệng của ngươi thật là ngọt, nhưng là dùng như vậy thủ đoạn tới ngâm nước nữ sinh hình như là đã quá hạn a. Không có hương xe bảo mạ bẩm nhưng là đuổi không kịp nữ sinh. Lưu Húc thần sắc cứng đờ, không hổ là nữ thần á, quả nhiên không được, lập tức liền nhìn ra mục đích của chính mình, coi như trước mắt mình cái này chỉ là một phân thân. Hai anh, coi như ngươi biết ca mục đích có thể làm sao dạng, ta dự định đây là quang minh chánh đại truy ngươi. Coi như ngươi là nữ thần, ngươi có thể làm khó dễ được ta chính là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu ồ, được rồi, ngươi có thấy hay không một tiểu hài nhi, 5-6 tuổi, vóc cũng không cao. Chỉ trước mắt đã không thấy tăm hơi. Vương Tiểu Á sầu mi khổ kiểm nhìn Lưu Húc, sau đó lại tự mình nói ra, cái này đêm hôm khuya khoắt một đứa trẻ như vậy một thân một mình ở bên ngoài nhất định rất nguy hiểm. Lưu Húc giọng điệu cứng rắn nói ra phân nửa, đã bị Vương Tiểu Á cắt đứt, một bụng tìm từ nói không nên lời, điều này làm cho Lưu Húc buồn bực không thôi, ở Vương Tiểu Á trong mắt của, chính mình lại vẫn không bằng một đứa bé trai. Lưu Húc tự nhiên là biết Vương Tiểu Á nói thằng bé kia là cái nào, hơn nữa hắn còn biết đậu đậu ở nơi nào. Dựa theo nguyên tắc bên trong tình tiết phát triển, Vương Tiểu Á chắc là cùng Hạ Đông Thanh chào hỏi, xem tới sự xuất hiện của mình để cái này kịch tình đã xảy ra nhỏ nhẹ cải biến, mà cái đúng là hắn mong muốn. Nếu là thật lại dựa theo nguyên tắc phát triển, Vậy mình còn hôn nở cái giấm á? Lưu Húc đang chuẩn bị nói cho Vương Tiểu Á đậu đậu đang ở bên ngoài cửa kiếm chỗ, không ngờ tới Hạ Đông Thanh đột nhiên nói một câu, tiểu thư, phía ngoài cái kia là không phải ngươi nói thằng bé kia. Vương Tiểu Á quay đầu nhìn một cái, thật đúng là, không khỏi bật thốt lên, ai nha, thì ra ngươi ở đây á nói. Vương Tiểu Á ngay lập tức sẽ chạy ra ngoài, đem Tiểu Nam Hải cho kéo vào. Lưu Húc oán hận trừng mắt liếc Hạ Đông Thanh, ai cho ngươi lúc này trên miệng, bên trong nguyên tắc không phải nói người này không thích cùng người nói chuyện nói, hiện tại người này làm sao chủ động nói chuyện. Nhưng là Lưu Húc cái ánh mắt này đã định trước không có hiệu quả gì, bởi vì Hạ Đông Thanh căn bản cũng không có nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm chạy ra ngoài Vương Tiểu Á phía khác. Lúc đầu chương này gọi Cửu Thiên Huyền Nữ Vương Tiểu Á, thế nhưng Trịnh Sảo đụng với chương tiết danh sách là 444. Quả đoán đổi thành 444 hảo tiện lợi điểm, ha ha ha PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRU. Theo C4468-09293.